Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 296 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 296. Thế gian tạo hóa quả nhiên là huyền bí khó lường, có quá nhiều ngoài dự liệu. Lúc đó ở Bắc Hải tù tâm nhai, hắn đã gặp cây thiết côn này. Khóa người Mông tộc không biết bao nhiêu năm, đời đời kiếp kiếp khó mà thoát khỏi, có thể nói là hình cụ kinh khủng nhất thế gian. Nhưng chẳng ai ngờ bây giờ Bắc Hải tù tâm nhai bị phá, người Mông tộc chẳng những mất đi tiểu thế giới, thậm chí ngay cả cây cột sắt cũng bị Không Không Nhi đoạt làm binh khí. Bất quá đừng nói, Không Không Nhi lực lượng vô cùng, chiến pháp hùng mãnh, lại phối hợp thêm côn sắt biến hóa tùy tâm, sát khí ngập trời, thật đúng là trời sinh một cặp. Không Không Nhi đánh đến Vụ Sơn Tử gào thét không thôi, hết lần này tới lần khác lại thúc thủ vô sách. Côn sắt truyền thừa từ thượng cổ kia là không thể bỏ qua công lao. Trong tay Không Không Nhi, uy lực của côn sắt thực không kém Hỗn Độn Cổ Giản trong tay Cổ Hạc bao nhiêu. Hoa Mật Nhi hóa ra vô số ong mật đâm thẳng tới Phương Hành, nhưng đã có người tập trung vào nàng. Trong Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạch, Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh cơ hồ là đồng thời bước ra một bước. Bất quá Lệ Hồng Y liếc nhìn Vương Quỳnh lại mỉm cười lui trở về. Vương Quỳnh thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngỏ ý cảm ơn, sau đó đạp ra một bước, hai tay trái phải đồng thời mở rộng, sát khí xuất hiện, ánh lửa trướng mắt hóa thành hai cự luân ép về phía trước. Phốc một tiếng, vô số ong mật bị nghiền nát, không có một con có thể tới trước người của Phương Hành. Chiến ý của Vương Quỳnh bừng lên, khẽ quát một tiếng: "Muốn thương tổn Phương sư đệ, trước qua cửa ải của ta đã." Đang khi nói chuyện, nàng vung vẩy hai thỏa hỏa luân ầm ầm vọt về phía trước. Còn mẹ nó, quá nghĩa khí rồi. Phương Hành gãi lỗ tai, hơi xúc động. Đối với Vương Quỳnh có thể thắng Hoa Mật Nhi hay không thì cũng không lo lắng, dù sao bên cạnh còn có Lệ Hồng Y và hai huynh đệ kết nghĩa còn nhìn chằm chằm, tùy thời xuất thủ quần ẩu, phải lo lắng cho Hoa Mật Nhi mới đúng. Nhất thời ba đại cao thủ của Thần Đình lao tới, hai cái bị người ngăn cản, chỉ có Xương Thổ tộc trưởng biến ảo thần thông, hỏa diễm trong miệng phun trào, vậy mà ở trên không trung ngưng kết ra từng hung thú, thành quần kết đội lao về phía Phương Hành. Lúc này Phương Hành cũng định tự mình ra tay, bây giờ người Phụng Thiên Minh cần vận chuyển bế môn trận, trong mỗi mạch có thể xuất thủ tương trợ mình không nhiều, hơn nữa bọn họ rõ ràng cũng có phân công chia đều đối thủ, không thể giành tay. Thần Tú sư đệ cần giúp mình nhìn chằm chằm người khác, lúc này không tiện xuất thủ, có giành tay xuất thủ cũng chỉ có tu sĩ Thần Châu. Nhưng nhìn bên kia một chút lại cảm thấy không có khả năng, Đạo Vô Phương chỉ sợ còn không có bản lĩnh ngăn Xương Thổ tộc trưởng, cưỡng ép muốn cản đoán chừng sẽ đưa mạng nhỏ, lại nói người ta đến đặt giúp đỡ cũng không thể để đối phương khó xử, vẫn là tự mình ra tay tốt hơn. Nhưng Phương Hành không nghĩ tới, còn không đợi hắn bước ra, bên Thần Châu thình lình có người lao tới. 8.000 thần thông vào một hồ, Phật ma dị lộ lại trung được. Một tiếng nói trầm đắng vang lên, một hắc ảnh tay áo bồng bềnh xuất hiện ở trước người Phương Hành. Đó là một người mặc áo bào đen, ngay cả nửa mặt trên thì cũng bị che chắn, dáng người của hắn cực kỳ đơn bạc nhưng lại không hề sợ hãi ngăn ở trước mặt Xương Thổ tộc trưởng. Hai tay chấn động, sát khí tăng vọt, lại hóa thành một cái hồ lớn. Nước hồ thăm thẳm che khuất bầu trời, từ trình độ nào đó tựa như là một lỗ đen thật lớn hiện hiện. Xương Thổ tộc trưởng dùng xương khí hiển hóa ra hung thú, ở lúc vọt trước hồ lớn thình đình đều bị ác sóng trong hồ đánh bay, ngay cả khí lực dãy ruộng cũng không có, đều chầm đắng vào trong hồ nước, vùng vẫy gào thét. Hắc y nhân lại phất ống tay áo, thân hình cô tịch giống như là một con u quỷ phiêu đáng đứng ở bên dưới hồ lớn. Người nọ là ai? Phương Hành kinh hãi, không nghĩ tới Thần Châu còn có cao thủ như vậy. Hắn nhìn thật cẩn thận, xuất thủ chính là hắc y nhân ở bên cạnh Đạo Vô Phương, thuộc về Thần Châu nhất mạch. Nhưng người nọ vẫn luôn để yên lặng đứng bên người Đạo Vô Phương, chưa bao giờ nói chuyện, cũng không độ mặt, trầm mặc đến cực hạn, giống như quỷ hồn. Nếu không phải lúc này xuất thủ, uy lực đáng sợ, ai cũng sẽ không lưu ý đến hắn. Nhưng đến cảnh giới như bọn họ, bình thường người vừa tay, người vừa ra tay, tự nhiên nhìn ra bản lĩnh của hắn. Thực lực của hắc y nhân này là cực kỳ kinh khủng, quyết không thua Không Không Nhi. Ngay cả Phương Hành cũng không thể không kinh hãi. Thần Châu nhất mạch còn có cao thủ như vậy, thực sự là nội tình vô địch. Người nọ là một cao thủ thần bí của Thần Châu nhất mạch, nhưng rất cổ quái, ta cũng không biết thân phận của hắn. Hồ Tiên Cơ thấy Phương Hành hỏi, liền thuận miệng trả lời một câu, biểu lộ có chút phức tạp. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắc y nhân này thực lực kinh khủng như thế, khí cơ có chút quen thuộc. Thần sắc Vương Hải ngưng lại nhìn người nọ, lông mày nhíu chặt. Bất quá lúc này hắc y nhân phiêu đãng ở trên hồ lớn đột nhiên xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt giống như là điện. Trong nháy mắt, Phương Hành cả kinh, nghĩ đến người này đến cùng là ai. Khuôn mặt hắc y nhân kia cực kỳ anh tuấn, nhưng vẻ mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm, ánh mắt mang theo tĩnh mịch, so với hình tượng trong trí nhớ của Phương Hành thực sự là chênh lệch quá xa. Thần Châu Bắc Vực, bất thế kỳ tài Tống Quy Thiện. Trận chiến ở Phong Thiện Sơn, đối thủ lớn nhất của Phương Hành khi đó bởi vì sự tình tu luyện ma công đại bại lộ, bị Thuần Dương Đạo cầm tù, từ đó mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện qua. Phương Hành không nghĩ tới bọn họ sẽ có ngày gặp lại, mà thời điểm gặp lại sẽ là như thế này. Đám người thập nhất thúc vì chống cự thần tộc thật đúng là tận tâm tận lực. Phương Hành lắc đầu, cũng không nhịn được than tiếc một câu. Bất quá nghĩ lại, Tống Quy Thiện vào lúc này rời núi cũng có thể lý giải. Vấn đề lớn nhất của hắn vốn là giữ gìn chính thống năm đó tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nhập Thần Châu, bất quá là đoạt chút tài nguyên tạo hóa của Bắc Vực, hắn liền không thuận theo, sáng tạo hộ đạo minh, muốn đuổi tận giết tuyệt những người này. Mà bây giờ sinh linh thần tộc phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục, đây chính là muốn cướp đi tất cả mọi thứ. Lấy tính tình của Tống Quy Thiện có thể nhịn được mới lạ, hắn nhất định sẽ rời núi. Ba cao thủ của thần tộc đều bị ngăn lại, không có cơ hội vọt tới trước người Phương Hành. Thiên Nguyên Đại Lục, đạo khởi chi địa, chúng tiên chi hương. Ngay cả thần tử dạ tộc cũng không nhịn được than nhẹ, quả nhiên bất phàm. Bây giờ bốn mạch của Phụng Thiên Minh sau khi bày ra bế môn trận, còn có thể phá ra nhiều cao thủ như vậy để đối kháng với ba vị thần đình tiểu thánh quân, cũng đã chứng minh thực lực. Ba vị đã xuất thủ, có lẽ nhất thời khó có phần thắng bại. Nhưng bọn họ có thể xuất thủ, lại có bản lĩnh tạm thời ngăn cản ba tiểu thánh quân, thì đã chứng minh tiềm lực và ngạo khí đáng sợ của bọn họ. Bất quá các ngươi còn quá yếu, thật cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể ngăn cản các thần đình tiểu thánh chúng ta? Thần tử dạ tộc than tiếc xong, thần sắc đã cực kỳ băng lãnh, sau đó thanh âm như sấm. Cổ Hạc tiên sinh, yên lặng đủ lâu rồi, người chính là thần vương tương lai của Tiên Nguyên Đại Lục, chớ có làm bản thánh quân coi thường ngươi. Thanh âm trầm lắng của hắn rơi vào trong cửu u. Giống một tiếng, sau một hồi lâu, phía dưới truyền ra một tiếng giống to, giống như là dã thú bị thương. Không sai, ta chính là thần vương của Thiên Nguyên Đại Lục, chúng tu chi chủ, há có thể bị các ngươi hù dọa. Thanh âm kia cực kỳ trầm thấp, không biết xen lẫn bao nhiêu ảo não và oán hận. Theo câu nói kia, dưới cửu u thình lình tuôn ra hỗn độn chi khí quần quần, giống như là một ngọn núi lửa bạo phát. Nửa ngày sau, dưới vực sâu đột nhiên truyền ra một tiếng hạc ré thanh thúy, sau đó một bóng người từ ở phía dưới bay lên. Là Cổ Hạc trước đây không bao lâu thần tú đánh bất tỉnh, ngã vào cửu u. Hắn đứng ở trên một bạch hạc do hỗn độn khí biến ảo, bay thẳng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo như điện. Đường đường Phật chủ lại dùng thủ đoạn ti tiện bậc này. Cổ Hạc nhìn thần tú, thanh âm giống như là từ trong hàm răng chui ra. Trên ót còn có khối u nhỉ. Lúc này Phương Hành đại lẩm bẩm một câu, giống như nói với hồ tiên cơ. Thanh âm này không lớn, nhưng vào lúc xung quanh đang bị Cổ Hạc dọa sợ, không người mở miệng. Vì vậy dẫn đến một câu trầm kia lại lập tức bị các tu sĩ nghe rõ. Sư một tiếng, nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt không thẹn mà cùng nhìn về phía cái ót của Cổ Hạc. Ta muốn mạng của ngươi. Lúc đầu tất cả lửa giận của Cổ Hạc đều nhắm vào thần tú, thần sắc không khỏi phẫn hận, sát khí không giữ lại chút nào, tập trung trên người của Phương Hành. Tâm niệm vừa động, hỗn độn khí ở dưới chân hóa thành bạch hạc dương cánh bay tới, tốc độ như điện. Thái cổ thần giản ở trong tay cao cao giơ lên, ngưng tụ ra hỗn độn khí vô tận, xa xa đánh tới. Ngay cả hư không cũng bị hắn xé thành lỗ hồng khổng lồ, giống như là trên thần giản quấn quanh một tia chớp màu đen, vắt ngang hư không đánh tới. Cũng quá biết chọc người hận đi. Hồ Tiên Cơ bị hù tóc gáy dựng đứng, một bên thầm mắng, một bên chạy trốn. Thần đình tiểu thánh khác, còn có người giúp người ngăn, vị trước mắt này, ngươi tìm ai giúp? Đường đường cổ tộc đệ nhất cao thủ Cổ Hạc, người được thái cổ thần binh chọn trúng, thật cho rằng là dễ đối phó sao? Hey, lúc này xem ra, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Ngay cả Phương Hành cũng có chút hối hận. Mặc dù bởi vì Cổ Hạc biểu hiện ở sau khi Phương Hành luyện thành bách chiến hồn binh, rất để thần tử dạ tộc bất mãn, nhưng thực lực của hắn lại cực kỳ kinh khủng. Thần tử dạ tộc bất mãn với hắn chỉ là vì phát hiện tâm trí của hắn không kiên, đến cùng vẫn không cách nào so sánh với quái thai Viên gia. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thế gian đã có mấy người có thể so sánh với quái thai Viên gia? Tối thiểu nhất vào lúc này, Cổ Hạc nhảy ra vực sâu, hỗn độn cổ giản một kích xé trời, trực tiếp quấy ra một loại biến cố kinh thiên động địa, người người biến sắc. Bên phía Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạch, Lệ Anh đổ nước miếng muốn xông lên. Hàn Anh càng không nói một lời, tay cầm đoàn thương có chút rục rịch. Nhưng Lệ Hồng Y lại kịp thời chừng ba người bọn họ, quát khẽ nói: "Không muốn sống nữa sao?" Hai người đều nhìn nàng. Lệ Hồng Y nói: "Hai người các ngươi thần công chưa đại thành, cần thời gian để tích lũy uẩn nhưỡng. Lần này đại chiến là dùng thủ trận làm chủ, cổ tộc đệ nhất nhân kia tự nhiên sẽ có người tới đối phó. Dám đi đánh sư huynh của ta?" Vào lúc này, thần tú vốn đang chờ Cổ Hạc xông mình giết tới, kết quả lại bị Phương Hành nói một câu dẫn qua. Nhìn sau gáy của đối phương cũng có chút tim đập thình thịch, nhịn không được đưa tay vào trong tay áo, có loại cảm giác kích động. Nhưng đột nhiên một ánh mắt đáng sợ nhìn về phía hắn, trong ánh mắt ẩn tàng hung hiểm và sát ý, thậm chí để cho thần tú phải giật mình. Sau đó thu hồi ý chiều tức, thần sắc trang nghiêm trở về nhìn. Oanh một tiếng, ánh mắt quán và thần tử dạ tộc ở trên không trung va chạm. Thật lâu, hai người ai cũng không động, người ngoài cũng không phát giác bọn họ giao phong. Quả nhiên không hồ là Phật tử, truyền nhân của Tây Thiên Giới, tiềm lực không thể đánh giá. Cuối cùng thần tử dạ tộc cười nhạt, khen một câu, sau đó rời ánh mắt đi. Người này thật lợi hại. Thần tú cũng nhíu mày, thần tử dạ tộc kinh khủng, vậy mà vượt xa dự liệu của mình. Bất quá bởi vì thần tử dạ tộc kiềm chế, hắn cũng mất đi cơ hội xuất thủ với Cổ Hạc, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống, lòng mang theo tâm sự nồng đậm, quay đầu nhìn về phía Cổ Hạc. Bất quá vừa xem xét lại yên tâm, bởi vì hắn thấy Cổ Hạc bị người ngăn lại. Ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Ầm một tiếng, Cổ Hạc cưỡi tiên hạc vắt ngang hư không, kỳ thế vô song, ngay cả hư không xung quanh cũng bị thân hình hắn xé thành từng mảnh từng mảnh, kinh khủng khó nói nên lời. Trong các tu sĩ khống chế bế môn trận, cao thủ cũng không ít, nhưng mà người có tư cách chống cự hắn lại không nhiều. Đã tự nghĩ không phải là đối thủ quán thì quyết không đi gây thêm phiền, ánh mắt có chút lo lắng nhìn nhìn, không biết là ai đến ngăn cản hắn. Ta đến cản ngươi, giết ta thử một chút. Dưới hùng phong của Cổ Hạc, xung quanh không ít tu sĩ, nhưng mà xác thực không có người dám anh gánh anh phong. Bất quá thời điểm hắn xông tới cách Phương Hành trăm trượng, bỗng nhiên trong bóng tối cách đó không xa, một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó chính là một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Một con ngựa cao to, toàn thân huyết hồng, chỉ là khung xương lại không có một chút huyết nhục, trong khung xương đang phun ra ngọn lửa màu đen hừng hực, u sát đáng sợ, khó mà diễn tả bằng ngôn từ, xu thế vọt tới cực mạnh. Bành một tiếng, cốt mã trực tiếp tiến đụng về phía tiên hạc. Cổ Hạc vốn có một lòng khóa chặt Phương Hành, nơi này nào nghĩ đến sẽ có cảnh này, buồn bực giống một tiếng, tiên hạc bị đụng đến đồng vũ bay loạn, đạo đạo hỗn khí tán giật ra, cả người bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Sau trăm trượng, thân hình mới đứng vững, tiên hạc động như thật, tản ra từng tiếng gào thét bi phẫn, biểu lộ trên mặt càng tức giận khó tả. Người đến là ai? Hắn phẫn nộ giống to, hai mắt như đuốc, xuyên qua hư không trực tiếp nhìn về phía trước. Thiên Nguyên nhân tộc, Lữ Phụng Tiên. Người đến đụng bay Cổ Hạc, ghim thế sông của cốt mã, ngừng ở giữa không trung, mặt không thay đổi mở miệng: Tiểu Vũ Thần. Tiểu Vũ Thần, Lữ Phụng Tiên cũng tới. Nghe người đến tự giới thiệu, đừng nói là các thần đình tiểu thánh, ngay cả đệ tử Phụng Minh Thiên cũng chấn kinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn lại. Chỉ thấy người đến thân hình cao lớn, tay cầm phương thiên hỏa kích, đầu đội tử kim quan, người khoác lên hoàn khải, phía sau cắm tám cốt kỳ, không phải là Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên thì là ai? Nói đến người này, trong lòng các tu sĩ đều rất cổ quái. Kẻ này lúc ở Thần Châu thanh danh không hiển hách, bị người che đậy vầng sáng, chỉ coi hắn là thần tử thế gia bình thường ở Nam Vực. Về sau, ngay cả Lữ gia cũng ở dưới thần tử Viên gia áp bách, đuổi hắn ra khỏi gia môn, xem như là một chuyện cười lớn. Về sau hắn ở Giao Trì Tiên Hội xuất thủ, liên tiếp đánh bại rất nhiều người, xem như là có chút thành danh, nhưng vẫn không có pháp nhãn của cao nhân. Thẳng đến trận chiến hội Kê Sơn, hắn và Phương Hành thiếu tư đồ liên thủ chấn sát Thiểm Điện Tử, mới bắt đầu được người chú ý. Dù sao đối với Thiên Nguyên Đại Lục lúc đó mà nói, người có tư cách liên thủ với Phương Hành và thiếu tư đồ cũng không có nhiều. Hơn nữa hai người này trái không chọc, phải không chọn, hết lần này tới lần khác chọn Lữ Phụng Tiên liên thủ, từ trình độ nào đó đã công nhận lớn nhất với hắn, muốn không bị người chú ý cũng khó. càng khiến người ta khiếp sợ. Còn ở phía sau, đầu tiên là khi thần tộc phủ xuống, trắng trợn sát lục, người người chạy trốn, chỉ duy có người này vượt khó tiến lên, xuất quỷ nhập thần, săn giết sinh linh thần tộc, luyện ma võ đạo, lấy được tên tuổi Thiên Nguyên Thất Hùng thứ hai. Ngay cả bài danh Phù Diêu Cung Nhiếp Thiên Hồng cũng ở sau hắn. Vào lúc này, các tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục muốn không chú ý đến hắn cũng khó. Không biết bao nhiêu đạo thống, thậm chí là cấm địa, đều sai người đi tìm hắn, hy vọng lôi kéo hắn tới bồi dưỡng bảo hộ. Nhưng người này lại rất cao ngạo, chỉ nói thiên hạ từng vứt bỏ mình, bây giờ không muốn lại quy thiên hạ, tình nguyện một người tiến lên đánh đến chết. Vậy mà cự tuyệt tất cả đạo thống mời, làm những người có thiện ý kia không tức không nhẹ. Đương nhiên, còn không đợi bọn họ làm ra cử động gì, Lữ Phụng Tiên đã đưa tới một vị thần vương chú ý, truy sát hắn 10 vạn dặm. Trời mới biết hắn ở trong đoạn thời gian đó đã trải qua cái gì, vậy mà ở dưới thần vương truy sát sống sót, thành công trốn vào tịnh thổ. Vốn cho rằng đến tịnh thổ sẽ tìm đến một đạo thống an thân, nhưng hắn lại không vậy, mà đẻ loi một mình vào thần ma chiến trường, ở bên trong ma luyện võ đạo của mình. Về sau lần thứ nhất hắn công thiên lộ diện là thời điểm Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ. Bất quá kết quả trận chiến kia không để người ta hài lòng, lần thứ nhất lộ diện bình thù, lần thứ hai lại biến mất. Cao ngạo, cường đại, không làm người khác ưa thích. Đây chính là ấn tượng tất cả sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục đối với tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên. Phụng Thiên Minh không thành công lôi kéo tiểu vũ thần, hắn luôn độc lai độc vãng, không cùng người giao tiếp. Bởi vậy thời điểm then chốt này hắn lại hiện thân, thực để cho người ta kinh hãi. Nhất là nhìn thấy hắn một lời không hợp liền trực tiếp ra tay với Cổ Hạc, thì càng làm cho người ta chấn kinh. Thì chấn kinh cho hắn sẽ vào lúc này chủ động hiện thân giúp đỡ, khiếp sợ sự can đảm của hắn. Tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên là cao thủ thanh danh to lớn, nhưng thực là đối thủ của Cổ Hạc sao? Dù sao tiểu vũ thần mạnh hơn thì cũng chỉ là nguyên anh tiểu bối, còn Cổ Hạc là đại độ kiếp cảnh. Chẳng lẽ tiểu vũ thần lại bắt đầu thói quen tìm chết của mình? Không biết bao nhiêu người trong lòng nảy sinh ra một suy nghĩ cực kỳ cổ quái, không biết nên khóc hay là nên cười. Chỉ là nguyên anh cũng dám vô lễ ở trước mặt ta. Lúc này Cổ Hạc vẫn uất không chịu nổi, nghĩ thầm Phật chủ thần tú đánh mình còn đỡ, dù sao còn là nhân vật thần bí nhất Thiên Nguyên Đại Lục, truyền nhân của Tây Thiên Giới, tân lãnh tụ của Phật Môn. Ma đầu Phương Hành có thể ở dưới tay của mình kiên trì lâu như vậy cũng được, dù sao hắn luyện thành ma binh, vừa lúc khắc chế hỗn độn cổ giản. Nhưng hắn dù sao cũng là tiên anh độ kiếp tầng 3. Thế nhưng cái tên tiểu vũ thần rõ ràng chỉ là nguyên anh cảnh, từ đâu tới lá gan khiêu chiến mình? Tiểu nhi, nhận được cái chết đi! Cổ Hạc vẫn nộ khó tả, vừa định thần trực tiếp đập xuống một giàn. Một tiếng ầm vang, hỗn độn khí tràn ngập hư không, giống như thiên uy hung hăng đập về phía Lữ Phụng Tiên. Hắn có thể làm được sao? Hồ Tiên Cơ run giọng kêu lên, có chút lo lắng nhìn sang. Giống như những tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục khác, nàng không cho rằng nguyên anh cảnh Lữ Phụng Tiên là đối thủ của Cổ Hạc. Dù sao giữa hai người này kém một đại cảnh giới. Thiên kiêu nguyên anh cảnh ở trong mắt tu sĩ độ kiếp chỉ là sâu kiến, đây là một sự thật không thể bàn cãi. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể đi. Phương Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất bình tĩnh trả lời một câu. Thần sắc Hồ Tiên Cơ kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành, có chút không hiểu lòng tin quán từ đâu mà tới. Phương Hành nở nụ cười trả lời, giống như lúc trước người vô luận thế nào cũng trướng mắt ta, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều ăn thiệt thòi trong tay ta. Tên này cũng vậy, vô luận lúc nào nhìn hắn cũng không bằng đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều có thể thắng. Nói đến chỗ này hắn trầm mặc một chút, cũng không nên không biết nhớ tới cái gì, bộ dáng hớn hở dương dương tự đắc, cười hì hì quay người nhìn Hồ Tiên Cơ. Người lợi hại như vậy cũng phục ta, người nói ta có lợi hại hay không? Hắn chỉ phục ngươi sao? Hồ Tiên Cơ giống như là nghe được một bí mật khó lường, đáy mắt lóe lên tinh quang, có chút ý động. Phương Hành hơi do dự, có chút không xác định nói, trước khi hắn đợi được cơ hội giết chết ta, hắn là phục nha. Liên quan tới vấn đề Lữ Phụng Tiên có thể giết chết mình hay không, Phương Hành thực đúng là khó nói. Hai người bọn hắn vẫn luôn là đối thủ, mặc dù ở hội Kê Sơn mình giúp hắn một chuyện, lúc ở tịnh thổ hắn hiện thân đánh với mình một trận, còn tặng cho mình một quyển kinh văn. Bất quá cái kia nói như thế nào thì nói, dù tặng cho mình một quyển kinh văn thì cũng chỉ là cho thấy hắn không tin mình quy thuận thần đình mà thôi, không đại biểu hắn hòa giải với mình. Trong trận chiến ấy, tên này ra tay không chút khoan dung, nói đơn giản tên này căn bản sẽ không trở thành bằng hữu với bất luận kẻ nào, đại khái sẽ không chân chính hòa giải với mình. nhưng thời điểm vì đại nghĩa, bọn hắn đều sẽ làm ra lựa chọn giống nhau. Có đôi khi ân cửu cũng chưa chắc mãi mãi xếp ở vị trí đầu tiên. Dù sao ngay cả Tống Quy Thiện cũng xuất hiện ở trên cái chiến trường này, còn cái gì để nói chứ? Ngươi là độ kiếp thì thế nào? Chỉ là tán tiên mà thôi, thật coi ta không có thủ đoạn trảm tiên sao? Lữ Phụng Tiên biểu hiện đúng như là Phương Hành dự liệu. Cổ hạc vung vẩy hỗn độn cổ giàn đánh tới, lực lượng tán tiên và lực lượng hỗn độn cổ giàn hòa lẫn, uy thế ngập trời, trực tiếp phong tỏa nửa bầu trời, chấn áp một vực hư không. Nhưng mà Lữ Phụng Tiên ở trong hư không đó lại không đổi sắc, chỉ hư lạnh một tiếng, phất tay từ sau lưng rút ra một cây cốt chì màu đen ném ra ngoài. Cờ này tỏa ra mấy trượng, phiêu phiêu ở phía sau hắn. Trên cờ tán ra hắc vụ mờ mịt, hiện hóa vô số huyễn ảnh. Tám cây cờ màu đen kia một mực cắm ở sau lưng Lữ Phụng Tiên, mỗi cây dài ước chừng một người, dùng xương làm cán, mặt cờ màu đen, phía trên lạc ấn một số phù văn cổ quái, ai cũng nhìn không ra tác dụng gì. Thời điểm đánh với Phương Hành, những lá cờ này đã ở sau lưng hắn, nhưng khi đó Phương Hành chưa từng vận dụng lực lượng tán tiên bắt nạt hắn, hắn cũng không đụng tới những lá cờ kia. Mà bây giờ Cổ Hạc dùng pháp lực độ kiếp chân áp hắn, hắn liền không chút nương tay, chuyện thứ nhất là ném ra một lá cờ. Ầm một tiếng, hắc vụ trên lá cờ hiền hóa, chiếu ra huyễn ảnh vô tận, có hung thù hung thú tàn chi, có thần cầm cánh gãy, có tọa kỵ thân thể nứt làm hai nửa, thê thảm đáng sợ, nghềnh cổ gào thét. Oanh một tiếng, hắc khí bừng bừng xông thẳng tới chân trời, giống như là một ngọn núi lửa bộc phát. Cổ hạc từ trên trời giáng xuống, thần lực to lớn, nhưng ở dưới hắc khí thôi động lại bị ngăn ở giữa không trung, không có rơi xuống. Mà Lữ Phụng Tiên ở trong khe hở này phóng ngựa xông lên, phương thiên họa kích hóa thành hàn mang, ở trong chớp mắt đã đâm tới trước mặt cổ hạc, vừa độc vừa cay, giống như thần long. Cùng thiên cửu biến, Cổ Hạc cũng bị một kích kia dọa chấn kinh, không chút nghĩ ngợi, vội vàng thi triển thân pháp cùng thiên cửu biến. Phía sau Lữ Phụng Tiên, một cây lông hạc giấy lên hỏa diễm, thân hình Cổ Hạc biến mất, sau đó hiện hiện ở trong ngọn lửa cổ giàn, không chút tiếng động, nhưng lại ẩn chứa quái lực kinh người, hung hăng đập về phía Lữ Phụng Tiên. Cái loại thân pháp này thật đã để cho bất luận kẻ nào cũng đau đầu, căn bản bắt không đến vị trí cụ thể quán, có thể tùy ý biến hóa. Lúc trước Phương Hành đối phó thân pháp này là nhờ đặc tính của thần binh, Lữ Phụng Tiên hiển nhiên là không có cao bản lĩnh kia. Bất quá phương pháp ứng đối quán lại để cho người khác chấn kinh. Thời điểm một kích kia toàn được đánh ra, Cổ Hạc đã xuất hiện ở phía sau hắn. Lữ Phụng Tiên lại không chút nghĩ ngợi, thân hình xoay chuyển, vùng kích đánh ngược trở về, dùng xuôi kích làm mũi thương, hùng hằng đâm về phía Cổ Hạc. Một thức đơn giản đã xuất quỷ nhập thần, hơn nữa tự nhiên thiên thành, không có chút trì trệ tắc nghẽn. Theo ngoại nhân, tự nhiên là hắn và Cổ Hạc thương lượng xong, để Cổ Hạc theo hắn nghịch chuyển mà biến hóa. Cút ngay! Ngay cả Cổ Hạc cũng kinh hãi, một giản chưa đánh ra, đuôi kích đã đến trước mặt. Trong lúc cấp thiết, hắn ngay cả bắt ấn không kịp, chỉ là có thể thu hồi cổ giản đưa ngang ở trước người. Sau đó thân hình hắn biến hóa, xuất hiện ở phía bên phải của Lữ Phụng Tiên, lần nữa vung giản rơi dập. Nhưng Lữ Phụng Tiên lại ở thời khắc này xoay chuyển, quét thẳng qua bên phải, thiên y vô phùng, diệu đến đỉnh phong. Bành một tiếng, Cổ Hạc bất đắc dĩ, chỉ có thể dựng thẳng cổ giàn, đổi công làm thủ, cản đại một kích này. Làm sao có thể? Cổ Hạc vẫn nộ tức cực hạn, thân hình liên tục biến đổi, cổ giàn quét ngang vung nện, băng liệt vô số hư không. Nhưng Lữ Phụng Tiên cực kỳ dũng mãnh, phương thiên họa kích ở trong tay hắn giống như là thần long tường thiên, biến hóa thiên y vô phùng. Một cây phương thiên họa kích lại làm cho Cổ Hạc bó tay bó chân, dù hỗn độn cổ giàn thần uy khó dò, nhưng cũng không bù được, mỗi lần đều không thể thuận thế đánh ra, chỉ có thể ở dưới phương thiên họa kích đón đỡ. Hắn càng chiến càng giận, cảm thấy biệt khuất, rõ ràng tu vi của mình cao hơn tiểu vũ thần dòng dã một đại cảnh giới, nhưng hết lần này tới lần khác, từ cục diện xem đến giống như là mình rơi vào hạ phong vậy. Không có gì không thể. Lữ Phụng Tiên ở trong lúc ác chiến còn có thời gian trả lời Cổ Hạc. Bàn về cảnh giới, ngươi là tán tiên, ta chỉ là nguyên anh. Thanh âm quán bình ổn không dao động, lại mang theo vẻ đương nhiên. Nhưng bàn về võ pháp, ta là nguyên anh, ngươi chỉ tính là trẻ con. Giống một tiếng, Cổ Hạc tức đến xì khói, điên cuồng đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Loại thản nhiên này so với mắng hắn thì càng làm cho hắn phẫn nộ hơn. Hắn nghĩ tu hành 600 năm cho tới bây giờ đều là thiên kiêu trong mắt người khác, khen ngợi vô số, khi nào bị khinh bỉ như vậy? Quá đáng hơn là người nói ra lời này ánh mắt yên tĩnh, không chút tán dương, giống như hắn bình tĩnh nói ra một sự thật không ai có thể phản bác. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên này xác thực càng thích hợp kế thừa Thái Thượng Phá Trận Kinh hơn ta. Phương Hành ở phía sau quan chiến cũng không nhịn được khen một tiếng, có chút thất lạc. Hắn tự nhiên đã nhìn ra trình độ võ pháp của Lữ Phụng Tiên đã lại phá một tầng, cơ hồ đã đến cảnh giới tự nhiên thiên thành, không có chút sơ hở. Bây giờ mình lại giao thủ với hắn, đoán chừng không sử dụng lực lượng cảnh giới áp chế hoặc dùng bách chiến hồn binh chống cự thì đoán chừng không thể nào là đối thủ của hắn. Mà lúc này cách thời điểm mình truyền Thái Thượng Phá Trận Kinh cho hắn chỉ là mười mấy ngày, nói không chừng hắn thật có khả năng ở trước khi thành tựu tiên thân liền tu luyện Phá Trận Kinh đến cảnh giới cực hạn. Này là tiểu vũ thần, ngay cả phụ vương ta cũng khen ngợi sao? Quả nhiên có chút môn đạo. Ngay cả thần tử Dạ tộc vào lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lữ Phụng Tiên, sau đó nhẹ nhàng than tiếc, cười nhẹ nhàng nói: xem ra nội tình của Thiên Nguyên Đại Lục còn rất phi phàm. Ta muốn cho rằng nếu bọn họ tranh phong với chúng ta, thế nào cũng phải phái ra Phù Diêu Công Chủ hoặc Quái Thai Viên Gia mới được. Không nghĩ tới hai người kia còn chưa lộ diện đã có một nhóm cao thủ không thể khinh thường xuất hiện. Chúng ta đã xuất thủ bốn người, nhưng ngay cả tới gần ma đầu kia trăm trượng cũng không làm được. Đạo khởi chi địa, chúng tiền chi hương, quả nhiên không hồ là trung tâm hoàn vũ, tạo hóa ngưng tụ. Cũng chỉ có thể như thế mới đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Hung đạo! Sau khi hắn tán thưởng, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng gọi một cái tên. Điện hạ có gì phân phó? Hung đạo một mực yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn trong sân ác đấu mặt không biểu tình. Đột nhiên bị thần tử Dạ tộc điểm danh, lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu có thể chém dụng Thông Thiên Tiểu Thánh phản bội thần đình, ta đảm bảo ngươi thành thần vương. Thanh âm thần tử Dạ tộc không cao, nhưng ý tứ lại làm cho Hung đạo ngây người. Không cần hoài nghi, ta có thực lực này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thần tử Dạ tộc mặt không biểu tình, nhưng mà thanh âm lại khiến cho người không người nào hoài nghi. Ngay cả trên mặt của truyền nhân tiểu tiên giới cũng nổi lên vẻ ngưng trọng, thậm chí kinh hỉ, nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn biết thần tử Dạ tộc nói một không hai, tiểu tiên giới và Dạ tộc đã tiếp xúc thời gian rất lâu, vẫn muốn có một cam đoan như thế, nhưng chưa được tại nguyện. Không nghĩ tới lúc này hắn lại dễ dàng hứa hẹn, tựa như là uống nước ăn cơm, không có áp lực chút nào. Ta có thể xuất thủ trả hắn, nhưng người trước phải giúp ta thoát khỏi một chướng ngại. Hung đạo quyết định thật nhanh, lập tức đáp ứng, nhưng còn không có xuất thủ mà nhìn về một chỗ. Bọn họ có một cao thủ ẩn tàng chưa lộ diện. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giống như xem thấu hết thầy. Không có gì, ta sớm có sắp xếp, nghĩ đến vị tiểu thánh quân kia cũng sắp đến rồi. Thần tử Dạ tộc nhẹ nhàng mở miệng, giống như là sớm nắm giữ hết thầy trong tay. Nhân tộc Ti Tiện Phương Hành, nhanh chóng nạp mạng đi. Cơ hồ là thời điểm thần tử Dạ tộc mở miệng, xa xa có một tiếng giống to âm truyền tới. Thanh âm kia cực mạnh, ôm theo vẻ vẫn hận khó nói nên lời, tới cũng cực nhanh. Lúc nghe được chữ đầu tiên giống như ở ngoài vạn dặm, nhưng chữ cuối cùng vang lên đã gần trong gang tấc. Mà nghe được thanh âm kia bao gồm truyền nhân của tiểu tiên giới, cơ hồ người người đều biến sắc, ánh mắt có chút khiếp sợ, quay đầu nhìn, thần sắc ngoài ý muốn. Sư một tiếng, rất nhanh liền có một đạo khí cơ tiếp cận, giống như là u linh. Minh tộc. Ngoài truyền nhân minh tộc thì không có sinh linh nào có khí tức u minh đáng sợ như vậy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra tới lại là Thái Uyên. Truyền nhân minh tộc này đã bị Phương Hành dùng kế khiến cho suýt nữa chết thảm, sớm đã phế hơn phần nửa, vậy mà vào lúc này chạy tới. Phải biết hắn vốn là làm con tin lưu ở Chư Thiên Minh, bị người nhìn chằm chằm. Nói cách khác, hắn là một con rơi bị thần đình từ bỏ. Nhưng ai có thể nghĩ tới vào lúc này hắn lại chạy đến, hơn nữa khí tức ngập trời, không có một chút suy yếu. Các người đều coi Nhật Nguyệt Thần Đan như hồng thủy mãnh thú, nhưng trong mắt Thái Uyên đạo hữu lại là hy vọng duy nhất để hắn khôi phục thực lực. Thần tử Dạ tộc cười khẽ nói: vốn dự định để hắn ở sau khi chúng ta đều vào Táng Tiên Sơn lại ăn Nhật Nguyệt Đan, ám sát một đám trưởng lão của Chư Tiền Minh. Chẳng qua hiện nay Phụng Thiên Minh đã nổi lên mặt nước, vậy dứt khoát để hắn làm kỳ binh đi đối phó nhân vật thần bí một mực núp trong bóng tối. Chúng ta liền có thể nắm giữ thế cục trong sân. Hơn nữa hắn đã có thể thuận lợi chạy tới, như vậy thần đình cường công tịnh thổ đã bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt lần nữa quét về bốn phía, trong nhắm mắt trở nên băng lãnh. Các người căn bản không biết mình làm cái gì. Các người căn bản không biết chính vì hành vi của các người mà nhắc lên đại chiến giữa thần đình và tịnh thổ. À, nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.